Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 383, chương 226, đại thế tàn lụi không? Cái Cửu U không có thành lập thế lực, cùng hắn đệ tử Hạ Cửu U hai người, ẩn cư bắt đầu, thời gian như nước, chảy xiết đi, cũng không còn có thể trở lại, lại là hơn 2.000 năm đi qua, Nam Cung Trấn đã hơn 6.000 tuổi. Huyết khí lại càng thêm tràn đầy. Thực lực tu vi cũng tại không ngừng tăng cường. Hơn 2.000 năm tuế nguyệt. Nhường những cái kia chí cường thiên kiêu cũng càng phát ra cường đại. Rất nhiều người đều đặt chân khác loại thành đạo lĩnh vực. Cái này đại thế. Giống như nghênh đón huy hoàng nhất đỉnh phong. Có thể những thiên kiêu đó. Vẫn như cũ không nhìn thấy đế lộ. Đương thời hai tôn đại đế đại đạo trấn áp vạn đạo. Muốn phá vỡ vạn đạo thành đế, càng thêm khó khăn. Hơn 6.000 tuổi Nam Cung Trấn, vô địch thiên hạ, trừ bỏ những người kia, rốt cuộc tìm không được đối thủ. Không có người nào dám cùng hắn tranh phong, cho dù là cái Cửu U cũng không được. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, không ngừng có người tọa hóa già đi. Nhưng đối với Nam Cung Trấn đến nói, trường sinh chậm rãi, duy đạo làm bạn, hắn cũng sẽ không cảm thấy cô tịch. Đại đa số thời điểm đều ở ngộ đạo cảnh trung độ qua. Ở sau đó tuế nguyệt bên trong, số lớn đế đình thiên binh bắt đầu già đi, cũng có ngày sẽ bắt đầu chết đi. Đế đình đời cũ người cũng bắt đầu già yếu, qua đời, vội vàng lại là 2.0005 tuế nguyệt trôi qua. Nam Cung Trấn hơn 8.000 tuổi. Ở Nam Cung Trấn 8.000 tuổi năm này, đá mài lần nữa vận chuyển, đem Nam Cung Trấn một sợi thần hồn cùng một giọt thiên đế chân huyết dung hợp, đưa vào một giới khác. Mấy ngàn năm tuế nguyệt, đế đình trấn áp vũ trụ, Nam Cung thiên đế uy danh truyền tụng vũ trụ. Mà đoạn này tuế nguyệt bên trong, bắt đầu có người già đi. Tọa hóa Khổng Tước Vương, Ô Nha đạo nhân, Xích Long lão đạo chờ cùng Nam Cung Trấn người cùng một thời đại, bắt đầu liên tiếp tọa hóa tại tuế nguyệt bên trong. Tuế nguyệt vô tình, cùng Nam Cung Trấn cùng một thời đại quen thuộc gương mặt, liên tiếp rời chết, quay đầu nhìn lại, có bao nhiêu người có thể cùng hắn sóng vai. Sớm tại hơn 1.000 năm trước, Nam Cung Trấn liền xuất thủ, phong ấn Khương Thái Hư vợ chồng. Hai người này, sớm Nam Cung Trấn hơn 2.000 tuế nguyệt, sớm đã đỡ không nổi tuế nguyệt xâm nhập, bị phong ấn phía trước. Khương Thái Hư cực điểm cường đại, khác loại thành đạo, nhưng như cũ không cách nào nghịch thiên chứng đạo. Dù sao, không phải là mỗi người đều có thể như Nam Cung Trấn, Diệp Phàm đám người nghịch thiên. Khương Đồng, Hạ Chi Vi, Tử Hà, Hoa Vân Phi đám người cũng cực điểm cường đại, đạt tới đỉnh phong, cực điểm sáng chói rực rỡ. Thế nhưng là, thời gian nếu là lại tiếp tục chảy xuôi, bọn hắn giống như cái kia buổi trưa như mặt trời, cuối cùng muốn hướng tây chênh chách, mà dần dần ly đỉnh thịnh kỳ đi xa. Đoạn này tuế nguyệt đến nay, có không chịu thua thiên kiêu, đã từng nghịch thiên chứng đạo, muốn phá vỡ vạn đạo thành đế, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Muốn phá vỡ vạn đạo, quá mức gian nan. Trong vũ trụ, bắt đầu không ngừng có thế hệ trước cường giả tàn lụi, hạ màn. Toàn bộ thế gian đều như thế, đủ loại huyết mạch đều hiện vẻ già nua, những cái kia cường đại chí cường giả, huyết khí cũng bắt đầu suy bại, đi xuống dốc, rực rỡ vô cùng hoàng kim đại thế, phát triển đến cực hạn sau bắt đầu xuất hiện xu hướng suy tàn. Mọi người biết, đại thế muốn điêu tàn, loại này thay đổi quy luật, không người có thể kháng, vạn vật phát triển, thịnh cực tất suy, đã được quyết định từ lâu. Trên đuổi tận Bích Lạc vương chết, đã từng một cái trên cổ lộ bất bại vương giả, cũng đi hướng hạ màn. Minh vương thể tại thời đại hoàng kim tranh bá, ở trên cổ lộ tranh phong, bây giờ vết thương cũ phát tác, hóa thành bụi bặm. Vũ hóa vương nghịch thiên xông quan, phấn thân toái cốt mà chết. Phạm thiên chiến thể xung kích đế kiếp, dẫn động đạo thương, trở thành kiếp cho. Hư thiên thể cũng già đi tọa hóa. Một cái lại một tin tức truyền khắp vũ trụ, một vị lại một vị long trời lở đất nhân kiệt đi đến đời này điểm cuối cùng. đại thế xuất hiện suy tàn hình dạng. Cái gọi là thời đại vàng son thật muốn tàn lụi. Nam Cung Trấn xuất quan, đem Hạ Chi Vi, Tử Hà bọn người phong ấn tại Tiên Nguyên bên trong. Bọn hắn những thứ này thiên kiêu đều đã 5-6 ngàn tuổi, tại nhiệm tư tuế nguyệt ăn mòn, bọn hắn cũng tướng không pháp ngăn cản, muốn đi hướng suy bại. Huyết khí rơi xuống, Thái Sơ, Đạo Nhất, Trương Bách Nhẫn, Hoàng Hư Đạo, Thần Tầm Tử, Hỏa Lân huynh muội, những thứ này thiên kiêu không nhìn thấy hy vọng, bắt đầu tự phong, tránh đi một thế này. Giao Quang từng đánh lên thiên đình, cùng Diệp Phàm quyết đấu, lấy một chiêu kém, bại vào Diệp Phàm trong tay, bị Nam Cung Trấn xuất thủ cứu, quy về đế đình. Doãn Thiên Đức từng cùng Tử Hà tranh phong, bại vào Tử Hà tay, thua chạy vũ trụ. Cái này sáng chói thời đại vàng son, người thế hệ trước bắt đầu già đi, những cái kia có hy vọng đế lộ thiên kiêu đều lựa chọn tự phong, muốn tránh đi một thế này. Tân sinh một đời đã từng bước thời kỳ giáp vụ, đại đạo áp chế từng bước thể hiện đi ra. Nam Cung Trấn xuất thủ, thiên đế thần uy chấn động vũ trụ, một viên hùng vĩ vô cùng cổ tinh bị Nam Cung Trấn sáng tạo ra đến. Đã từng thần thoại bỉ ngạn cổ tinh cũng bị dung nhập hành tinh cổ này. Đế đình tiên cung tọa lạc ở trên hành tinh cổ này. Nam Cung Trấn liên quan cả viên cổ tinh, đem toàn bộ đế đình đều phong ấn lên. Cổ tinh bên trên sinh hoạt đều là đế đình triều thần gia thuộc hậu duệ. Đây không thể nghi ngờ là chấn kinh vũ trụ sự kiện lớn, rực rỡ vô cùng đế đình. Ở lộng lẫy nhất thời điểm, lựa chọn tự phong, đế đình đột nhiên tự phong. Toàn bộ trong vũ trụ, chỉ còn lại có thiên đình trấn áp thế gian. Gần 6.000 tuổi Diệp Phàm cũng vẫn như cũ không thể đánh vỡ vạn đạo, nghịch thiên thành đế. Nam Cung Trấn phía trước phá vạn đạo thành thiên đế, khiến cho thiên địa vạn đạo càng thêm cường đại kiên cố. Thiên đình bên trong cũng không ngừng có người già đi. Diệp Phàm cường thế xuất thủ, không để ý những lão nhân kia phản đối, đem lão phong tử, nhân ma, lão thánh viên đám người phong ấn. Lại từ từ đem một đám huynh đệ, đệ tử, vợ con phong ấn, bắt đầu chuẩn bị. Giờ khắc này, hắn cảm nhận được đã từng những cái kia cấm khu chí tôn cô độc. Cả thế gian mênh mông, hồng nhan huynh đệ già đi, trường sinh không hiện, đây là cỡ nào bi ai. Hắn không biết, mình liệu có thể đạp lên hồng trần tiên đường. Thế nhưng vì thiên đình, vì phụ mẫu thê nữ, huynh đệ, thuộc cấp, hắn nhất định muốn đạp lên con đường kia. Sau đó cả giáo thành tiên. Thế gian này, có thể trường thọ người, cũng chỉ có đương thời tam đại chí cường giả. Những người khác, đều sống không quá vạn năm tuế nguyệt. Không ngừng có đã từng thiên kiêu hạ màn. Đế đình tự phong, làm cho lòng người sinh bi thương. Cực điểm cường đại đế đình, đều chỉ có thể dùng phương pháp này đến lẩn tránh tuế nguyệt. Lại 2.000 năm tuế nguyệt mà qua, Nam Cung Trấn 10.000 tuổi, đại thế thật bắt đầu hạ màn. Ta lấy máu viết xuống leng keng hành khúc, ta lấy sinh mệnh tỏa ra ánh sáng rực rỡ, cuối cùng lắng nghe một khúc đại thế bi thương. Đây chính là kết cục sao? Rất nhiều người ngửa đầu vấn thiên. Năm đó nhân kiệt từng cái triều khí phồn thịnh, bây giờ đều đã là tóc trắng mọc rễ, mà lại chết rất nhiều người. Những người còn lại cũng đều đã nhuộm đầy gió sương tháng năm. Cứ như vậy, kết thúc rồi à? Ta không cam lòng a. Thời đại vàng son có thể nào như thế nào? Dùng thơ văn để giải tỏa nỗi buồn. Anh hùng rơi lệ, cái này đến cái khác đã từng thiên kiêu hạ màn. Trừ tự phong, chỉ có tọa hóa ở giữa thiên địa. Đế lộ, đã để người tuyệt vọng. Cái này đến cái khác khác loại thành đạo. Không cam tâm lần lượt khởi xướng xung kích, vẫn như cũ thất bại. Không vượt qua nổi cái kia đạo khảm, không phá nổi vạn đạo, nghịch thiên bất lực. Liền cái kia vô thượng thiên đế, cũng chỉ có thể lựa chọn tự phong toàn bộ đế đình. Đây là cỡ nào bất lực? Nam Cung Trấn chính mình có niềm tin tuyệt đối trường sinh, nhưng bây giờ, hắn còn không có thực lực nhường đệ tử hậu bối cũng cùng nhau trường sinh. Toàn bộ đế đình tương ứng thế lực, vĩnh hằng tinh vực bộ, Tử vi cổ tinh thái dương thần đình bộ, đã từng thần vực bộ, toàn bộ bị phong ấn ở đế đình tiên cung bên trong. Quy về hỗn độn hư không, biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ vũ trụ một mảnh xôn xao, đã từng cái vô cùng cường đại thiên kiêu tự phong. Thế gian biến mất thân ảnh của bọn hắn, chưa từng tự phong người, không nhiều tọa hóa, tàn lụi, thời đại vàng son, bắt đầu hạ màn, hoàng kim đại thế đến thời kỳ cuối, quần tinh sáng chói tràng diện không gặp được, năm đó thiên kiêu tuấn kiệt nhóm đều già, thậm chí không ít người đều đã vết thương cũ phát tác chết đi. Cực điểm rực rỡ sau tàn lụi, đã bắt đầu hiện ra, đại thế thở dài vạn năm, bao nhiêu thiên kiêu, đều táng ở tuế nguyệt bên trong, bại vào tử hà tay Doãn Thiên Đức, tọa hóa tại vũ trụ biên hoang, giao trì thánh nữ, thần tôn, đại ma thần, đế thiên, thanh thi tiên tử, từng cái đã từng tranh bá đế lộ thiên kiêu, liên tiếp đi đến nhân sinh điểm cuối cùng, cái thế thần nhân hướng Vũ Phi. Cũng tại Tần Lĩnh trước hồ mất đi, nhưng cùng hắn tâm yêu nữ tử chung ngủ, tuế nguyệt như đao, chém thiên kiêu, cuối cùng là bất lực nghịch thiên, không ai có thể thành đế, một đóa lại một đóa hoa tàn lụi, cái này đến cái khác thiên kiêu hạ màn, đế đình tự phong, thiên đế khí tức biến mất không thấy gì nữa, dẫn tới toàn bộ vũ trụ dung chuyển, ngồi tại thiên đình Diệp Phàm, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía cái kia phiến thiên vực. Cái cửu u cũng quăng tới ánh mắt, muốn phỏng đoán Nam Cung Trấn dụng ý. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.